Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2326. Chương 2326. Cuối năm thương chiến. Nam Loan hệ thống một khối này là nhất định sẽ làm lớn. Bây giờ nên là cân nhắc là một cái phụ trách bọn chúng người. Bất quá người này là không tốt lắm tìm. Hắn phải có thâm hậu hệ thống căn cơ am tường hệ thống vận chuyển chân lý. Còn được có đầu óc buôn bán và vượt mức quy định ánh mắt. Vạn Phong nhìn vòng quanh bên người đây là chơi internet người. Không phát hiện có một người như vậy. Nếu như dùng cái thứ nhất hắn bên người có thể tìm ra mấy trăm người tới. Cộng thêm cái thứ hai số người cũng sẽ không thiếu. Nhưng là lại mặc lên điều thứ ba phỏng đoán cũng chỉ có thể còn dư lại 30-40 người. Mà vượt mức quy định ánh mắt cơ hồ liền đem cái này những người còn lại vậy xử tử hình. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tạm thời chống không đi. Không nóng nảy người này nhất định sẽ xuất hiện. Năm 2000 mùa xuân là năm tháng 2. Năm trước bình thường đều là một cái các loại hàng hóa tiêu thụ thời kỳ cao điểm. Tháng chạp một tháng này mức tiêu thụ sẽ đỉnh thường ngày tốt mấy tháng mức tiêu thụ. Tập đoàn Nam Loan vậy đang hưởng thụ cái này của tiêu thụ trào lưu. Tập đoàn Nam Loan xuất phẩm các loại sản phẩm xem nước chảy vậy đi ra ngoài. Loại cục diện này sẽ kéo dài đến 15 tháng chạp trước sau. Sau đó liền lại không có tiêu thụ thương nhập hàng. Năm nay ra hàng nhiều nhất sản phẩm không thể nghi ngờ là H1688 điện thoại di động. Đánh từ H1688 trên điện thoại di động thành phố tới nay liền từ đầu đến cuối ở vào một cái cung. Không đủ cầu địa phương. Hiện ở điện thoại đã không phải là mọi người xa không với tới xa xỉ tiêu xài phẩm. Mặc dù còn không có thông dụng đến giai cấp công nhân và phổ thông nông dân. Nhưng là TQ số lượng khổng lồ cao thu vào đoàn thể vẫn là chống đỡ ra một cái qua dù sao cũng đài. Thị trường, cuối năm điện thoại di động đại chiến từ trước Tết liền kéo ra. TQ trên thị trường tất cả điện thoại di động cũng lấy xuống giá kéo ra cạnh tiêu đại mạc. Bất luận là biển người H6988 bớt AC838 vẫn là Khang Gia K3118 hay là Hạ Hoa XG818 đông mới EC528. Cũng lấy xuống giá 200-300 nguyên bắt đầu bán giảm giá. Chỉ có Hoa Quang điện thoại di động không có phản ứng gì. Cũng không thể nói một chút phản ứng không có. Một ít lão khoản điện thoại di động vẫn là có xuống giá mức độ. Hơn nữa xuống giá biên độ còn lớn vô cùng, giá bán rơi thẳng 300-500, nhưng là kiểu mới đòn ruột điện thoại di động H1688 nhưng một phân tiền không hàng. Chỉ ngẫu nhiên hơn đưa thêm liền một quả 64M hơn truyền thông thẻ. Cái món này hơn truyền thông thẻ cũng là Hoa Quang xuất phẩm. 64M hơn truyền thông thẻ mặc dù chỉ trị giá 60-70 nguyên nhưng là cái món này điện. Thoại di động cần thiết bộ phận, mang một MP3 cũng không phải là giữ lại xem vẽ. Hơn truyền thông thẻ cũng không phải là ngẫu nhiên liền mang. Nó được đơn độc mua. Lúc này Hoa Quang điện tử đã mở phát ra 128M hơn truyền thông thẻ. Chuẩn bị năm sau đưa ra thị trường. Như vậy 64M thẻ ắt phải sẽ xuống giá tiêu thụ. Mặc dù một quả hơn truyền thông thẻ xa không có ai nhà xuống giá 200-300 nguyên lợi ích thiết. Thực, nhưng là mua H1688 người vẫn là như cá giếc qua sông. Hoa Quang khoa học kỹ thuật, Hoa Quang điện tử và Thần Huy thực nghiệp ba cái xí nghiệp xe nhật hơn 10.000 đài điện thoại di. Động lại vẫn không đủ tiêu thụ, ước chừng năm trước một cái tháng chạp. Liền tiêu thụ đi ra ngoài các loại điện thoại di động 1.2 triệu đài. Đây cơ hồ tương đương với toàn năm điện thoại di động lượng tiêu thụ 1/4. Cái này 1.2 triệu đài lượng tiêu thụ trong đó có một nửa là H1688. Một nửa kia là Hoa Quang trước kia lão loại điện thoại di động. Điện thoại di động đương nhân không để cho lấy 4 tỷ mức tiêu thụ chiếm cứ tập đoàn Nam Loan năm. Trước tiêu thụ lão đại vị trí, Nam Loan xe nhỏ cũng chỉ có thể biệt khuất khuất phục thứ hai. Thật ra thì năm trước đoạn này thời gian, Nam Loan xe nhỏ tiêu thụ thành tích giống vậy mắt sáng. Năm 99 là một cái xe hơi chân chính tiến vào tầm thường người dân nhà năm đầu. Mặc dù từ 94 năm bắt đầu quốc gia liền khích lệ người dân mua xe. Nhưng khi đó có thể mua xe hơi gia đình trăm không tích chữ một. Nhưng là năm 99 lại bất đồng. Trong thành phố rất nhiều gia đình cũng có mua xe tư cách. Mua quá đắt không mua nổi. Mua 100.000 trở xuống gia đình đã có khối người. Năm nay tiêu thụ tốt nhất xe là 1.3L Thanh Phong. Xếp tính quá nhỏ xe cho tới bây giờ đều không phải là TQ gia đình chọn đầu. Quốc gia địa vực lớn người tầm mắt tự nhiên cũng chỉ mở rộng. Chính là mua xe vậy thích mua không gian lớn mã lực lớn xe. Nhưng là hiện giai đoạn cái này còn là một không thiết hợp thực tế ý tưởng. Dẫu sao đại mã lực không gian lớn xe bây giờ còn nắm ở người nước ngoài trong tay. Khởi bước chính là 200.000 trở lên giá bán không phải vậy gia đình có thể tiếp nhận nổi. Những thứ này có thể mua nổi xe gia đình việc cần kíp vẫn là giải quyết có không vấn đề tương đối. Thiết hợp thực tế, vì vậy năm nay mùa đông nhỏ xếp tính xe nhỏ vẫn chiếm cứ xe thành phố chủ đạo vị trí. Chỉ là Thanh Phong sang trọng nhất hình cho Tây Loan, bản phổ thông bán cho Lê Phúc. Nam Loan trong tay liền còn dư lại cái không trên không dưới giá cả trung bình Thanh Phong. Cái này lớn ảnh hưởng lớn liền tiêu thụ. Bảo thủ phỏng đoán một khối này lên Nam Loan thiếu bán mấy trăm chiếc. Nam Loan xe nhỏ tiêu thụ thứ hai tốt là Cụ Phong và Hùng Phong bản phổ thông. Không tới 90.000 và không tới 100.000 lượng tiêu thụ vẫn là rất bị xem trọng. Mặc dù phối trí thấp một chút. Nhưng là cái này hai khoản xe căn bản thỏa mãn người TQ đối không gian mã lực và giá tiền nhu cầu. Cái này hai khoản xe cao phối đưa bản mặc dù lượng tiêu thụ vậy thích hợp nhưng rõ ràng không bằng. Bản phổ thông lượng tiêu thụ, TQ gia đình toàn thể thu nhập trung bình vẫn là hơi thấp nha. Gia Vạn Phong dự liệu là số tiền kia ban đầu cho hắn nhi tử đùa giỡn chế tạo đồ chơi xe. Lại đang cái này mùa đông tới tiêu thụ cuồng chiều. Từ đông tháng bắt đầu, mỗi ngày trăm chiếc năng lượng sản xuất liền không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Vạn Phong điện khẩn mệnh lệnh Quan Hải lại tạo một cái có thể xe nhật 300 chiếc dây chuyền sản. Xuất mới đứng vững liền thị trường. Đến cuối năm, cái món này Vạn Phong nhìn thẳng đều không coi ra gì xe đẩy lại bán 10.000 chiếc. Vô căn cứ nhặt 03 triệu trở về, 20 tháng chạp 2, cách ngày Tết ông Táo còn có một ngày thời gian, viễn phó Mạc Hà thử đoàn xe cả người Phong Sương trở về. Đến một cái nhà quản Đại Hải liền hướng xe nhỏ người cặn kẽ hồi báo lần này thử xe tình huống. Sớp đỉnh cao ở băng tuyết trong hoàn cảnh thí nghiệm hiệu quả có chút không quá lý tưởng. Dầu ma rút bản biểu hiện coi như hợp cách. Nhưng là xăng bản đỉnh cao ở băng tuyết tràn ngập trong hoàn cảnh tốc độ hơi một nhanh lên một chút. Có bãi đầu vấn đề, bất quá cũng coi là miễn cưỡng hợp cách. Ngược lại thì trường thành ở băng tuyết trong hoàn cảnh biểu hiện dị thường xuất sắc. Cái món này xe duy nhất khuyết điểm chính là động lực hơi có vẻ chưa đủ. Giai đoạn khởi bước không đạt tới chúng ta đối với nó kỳ vọng. Đến các ngươi kỳ vọng. Những thứ này khốn kiếp hận không được làm xe thể thao mở. Có thể đạt tới bọn họ kỳ vọng mới là chuyện lạ mà. Trường thành nếu như động lực lại lớn một chút thì càng tốt. Trừ cái này ra, những phương diện khác quá ưu tú. Điều khiển tính, ổn định tính, phòng nghiêng đều hết sức hoàn mỹ. Ở băng tuyết trên đường chạy 70 cái hoàn toàn không áp lực. Ta đã không kịp chờ đợi chờ qua hết năm mở nó đến phương Nam đường đi thử. Quản Đại Hải chút nào, không keo kiệt mình lời ca ngợi, cầm toàn bộ liên quan tới tốt đẹp từ ngữ đều để lại cho Trường Thành. Ở băng tuyết trên đường chạy 70 cây số, đây là ngại mạng lớn sao? Vạn Tổng, ta nếu là mua một chiếc cái xe này có thể đánh bớt 50% không? Đánh nhiều ít hao tổn. bớt 50%, còn không nhanh đi lãnh lương sau đó về nhà, nói không chừng còn có thể bắt gian ở giường. Tên khốn kiếp này thật cảm tưởng, đánh bớt 50%, lão bà ta đứa nhỏ ngươi thay ta nuôi nha. Quản Đại Hải hì hì cười mang thử người của đoàn xe chạy đến tài sẽ đi lãnh lương tiền thưởng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.